Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1352, chương 1353. Xa nhau, không gặp lại. Vệ tử Thanh đứng tại tổ vu trong đại điện. Không có ra ngoài. Hậu thổ đã triệu tập còn lại 12 tổ vu. Ai cũng không biết phát cái gì sự tình gì. Nhất là đại vu nhất tộc tộc viên. Càng là như vậy, bọn hắn chỉ biết là tại cái kia tân sinh tổ vu xuất hiện về sau, tổ vu trong đại điện đông đảo tổ vu ở giữa bầu không khí liền trở nên có chút quái dị bắt đầu. Không chỉ như vậy, hậu thổ tổ vu đang cùng cái kia tổ vu đi vào về sau, dòng dã hơn một năm thời gian mới ra ngoài, mà đi ra liền triệu tập còn lại 12 cái tổ vu. Tại sau đó, này một đám 12 tổ vu lại bắt đầu bế quan tập hội, mà bắt đầu không phải là bởi vì yêu tộc sự tình a. Đông đảo vu tộc tộc viên nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Đại vu nhất tộc nhưng rất ít có thể như vậy 12 cái tổ vu cùng nhau tập hội. Trừ phi là cùng yêu tộc có quan hệ, nếu không là tuyệt đối sẽ không như vậy tử. Chẳng lẽ bởi vì ta đại vu nhất tộc lại ra đời tổ vu? Các vị tổ vu muốn bắt đầu đối yêu tộc hạ thủ. Nghĩ tới đây, đại vu nhất tộc lập tức vô cùng kích động. Bọn hắn, thế nhưng là nhịn rất lâu. Đại vu nhất tộc, đỉnh thiên lập địa, bọn hắn không e ngại chiến đấu. Càng hiếu chiến hơn vô cùng. Vài vạn năm đến, một cái cùng yêu tộc lâm vào giằng co. Đã sớm để một đám đại vu nhất tộc triệt để nhịn không được. Hiện tại có cái này dấu hiệu, bọn hắn há có thể không cao hứng. Rốt cục, mẹ nó chờ đến hôm nay. Đã sớm nên cỏ lật bọn hắn. Đại vu nhất tộc mài đao xoèn xoẹt. Rất có chỉ cần tổ vu một cái lệnh, liền trực tiếp lớn đến yêu tộc đại bản doanh xúc động. Bất quá, cực kỳ hiển nhiên, để đại vu nhất tộc thất vọng. Một tháng sau, 12 tổ vu xuất hiện. Đối mặt hắn nhóm tràn ngập chiến đấu dục vọng ánh mắt, bọn hắn chỉ là giống lên một tiếng. Còn mẹ nó đứng đấy làm cái gì? Sẽ không đi đi săn sao? Không cần ăn cơm sao? Lan, một đám đại vu giật nảy mình. Ầm vang lui tán, đế giang, hậu thổ các loại tổ vu. Lúc này mới tại một lần đi vào tổ vu điện bên trong. Bên trong, vệ tử Thanh chính ở chỗ này chờ lấy. Phảng phất một tháng với hắn mà nói, chỉ là mấy phút thôi. Xem ra, các ngươi đã có quyết định. Khi nhìn đến đế giang bọn người lúc đi vào đợi, vệ tử Thanh trên mặt lộ ra dáng tươi cười bay. Hậu thổ không nói gì, chỉ là nhìn về phía đế giang. Đế giang nhìn xem vệ tử Thanh, hít sâu một hơi. Hồng mông thanh liên thánh đế, ta hỏi ngươi, thật, ta vu tộc vận mệnh đúng như này? Vệ tử Thanh gật đầu, xác thực như thế. Tại một lần nghe nói như thế, đế giang các loại tổ vu đều thở dài một hơi. Liền hậu thổ, thần sắc vậy là có chút mất tinh thần mà bắt đầu. Đại vu nhất tộc không biết số trời, không tu nguyên thần, chỉ có nhỏ nhất hậu thổ có nguyên thần. Hậu thổ vậy từng nói qua, đại vu nhất tộc tương lai có chút đáng lo, nhưng hắn nhóm lại làm sao có thể tin tưởng. Thế nhưng là khi người này xuất hiện thời điểm, hắn mang đến tổ vu thập hai ý chí, thậm chí còn có được tổ vu huyết mạch. Điểm này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Nhất là cái kia 12 tổ vu ý chí bên trong. Bên trong tin tức còn không đơn giản. Có đôi khi một chút tin tức là có thể làm bộ, nhưng có một ít liền là người khác làm bộ vậy làm không được. Cũng tỉ như tại bọn hắn vừa mới sinh ra thời điểm, vừa mới có ý thức, cái kia một đoạn đặc thù ký ức, nhất là nó bên trong liên quan tới hồng mông chi tâm ký ức. Đây chính là bàn cổ đại thần phong ấn tại bọn hắn ký ức chỗ sâu. Đừng nói là không có ai biết, liền là bọn hắn tổ vu, đều đem bí mật này ẩn giấu ở trong lòng chỗ sâu, từ không đề cập qua. Mà cái này chút, tất cả 12 tổ vu ý chí bên trong xuất hiện, cái này thật là bọn hắn tự mình cho vệ tử Thanh lưu lại tin tức. Không hề nghi ngờ, chỉ là, từ tương lai tới sao? 12 tổ vu có chút không tin, nhưng lại không thể không tin. Có ít người, liền là có loại thần thông này, lại hoặc là dạng này bảo vật, bọn hắn có thể tại hiện tại cùng tương lai xuyên qua. Chân chính làm hắn nhóm khó mà tiếp nhận là bọn hắn tương lai vận mệnh. Đại Vu nhất tộc hạ tràng. Nguyên lai, Đại Vu nhất tộc thật hội huy hoàng bắt đầu. Nguyên lai, Đại Vu nhất tộc sẽ tao ngộ như thế hạ tràng. Nguyên lai, chân chính nhân vật chính là nhân tộc, bọn hắn không nghĩ tới. Nhưng là bây giờ, bọn họ cũng đều biết. Mà khi biết thời điểm, bọn hắn liền trầm mặc lại. Tại cái này hồng hoang trong đại lục, giết cùng bị giết, sinh tồn và hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục ý. Bọn hắn để ý là một chủng tộc kéo dài, mà Đại Vu nhất tộc, hạ tràng vậy mà kém chút triệt để biến mất, bọn hắn há có thể không khó thụ. Đại Vu nhất tộc huy hoàng qua, đồi phế qua, nhưng chỉ ít vậy còn sống, mà sống lấy, liền là hy vọng, không phải sao? Nghe vệ tử thanh lời nói, đế giang bọn người thân thể rung động xuống, nhìn về phía vệ tử thanh, vậy nhìn về phía hậu thổ. Rốt cục, trong tay hắn, xuất hiện 11 nhỏ tản ra lực lượng khổng lồ giọt máu. Máu này nhỏ tiên diễm như lửa, vừa xuất hiện, cái kia trong đó lực lượng kinh khủng, liền là vệ tử thanh vậy cũng nhịn không được động dung. Đây là còn lại 11 nhỏ tổ vu tinh huyết. Bọn hắn xem như thuần túy nhất, cũng là bàn cổ tổ phụ chân chính truyền thừa. Hiện tại, người đem đi đi, 11 giọt máu trôi nổi ở trước mặt mình. Liền là cái này 11 nhỏ tổ vu tinh huyết. Mình từ cương ước, đến Tây Du, thậm chí là cho tới bây giờ hồng hoang. Dòng dã đã trải qua đem gần thời gian ngàn năm. Hiện tại, hắn liền xuất hiện ở trước mặt mình. Nói không kích động, cái này là không thể nào. Hít sâu một hơi, vệ tử thanh đem cái kia 11 giọt tinh huyết cất vào tới. Hắn nhìn xem 12 tổ vu, trầm giọng nói, phần nhân tình này, bản đế khắc trong tâm khảm. Mặc dù bản đế đã nói qua, nhưng là bản đế còn muốn nói. Hôm nay, bản đế sẽ không đi tham gia cùng các ngươi cùng yêu tộc sự tình. Nhưng trong tương lai, Đại Vu nhất tộc không ngừng không hội thất bại. Bọn hắn càng đem đi ra cái vũ trụ này, bước vào liền bàn cổ đều chưa từng bước vào đỉnh phong. Cái này, là ta thừa nhược, 12 tổ vu khóe miệng lộ ra một tia máu tươi. Bọn hắn nhìn xem vệ tử thanh, hy vọng, có như vậy một ngày có thể thấy cảnh này. Vệ tử thanh gật đầu, hội, sẽ có như vậy một ngày. Chúng tổ vu có chút một cười, không lại nói cái gì. Trong tương lai, hậu thổ đem tất cả sinh cơ toàn đặt ở trên thân người này. Như vậy, tại hôm nay, bọn hắn lại thế nào không thể. Duy nhất hy vọng cái kia chính là, hắn sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Vệ tử thanh đi, khi lấy được 12 giọt tổ vu tinh huyết về sau, liền rời khỏi nơi này. Cũng là tại hắn rời đi ngày đó, đế giang các loại 11 cái tổ vu nhìn xem hậu thổ. Bọn hắn sắc mặt bình tĩnh. Nhìn xem nàng, giống như muốn đưa nàng triệt để ghi tạc ký ức chỗ sâu bình thường. Cả một đời, đều không quên mất, mấy vị đại huynh, hậu thổ nhìn xem bọn hắn, mọc ra miệng, hốc mắt có chút đỏ bừng, khắc khóc, lao, đế răng sắc mặt lập tức giận dữ. Nhớ kỹ, ngươi là hậu thổ, là chúng ta muội muội, ngươi không thể khóc, nhớ chưa? Thế nhưng là đại huynh, ta, im miệng. Cú mang sắc mặt giận dữ, nhưng là, khi nhìn xem hậu thổ bộ dáng thời điểm, cuối cùng vẫn không cách nào tức giận lên. Đi thôi, tiểu muội. Trung công thở dài, vỗ bả vai nàng, bất kể như thế nào, người đều là chúng ta tiểu muội. Đây là dù ai cũng không cách nào cải biến, mà Đại Vu nhất tộc, còn cần ngươi. Hậu thổ mọc ra miệng, muốn nói chuyện, nhưng 11 cái huynh trưởng cùng tỷ tỷ đã sớm quay đầu, không nhìn tới nàng, nàng đã hiểu, lau sạch lấy mắt nước mắt, cẩn thận mỗi bước đi, nhìn xem các nàng, thẳng đến, tại cũng không nhìn thấy. Đi thôi, không nên quay lại, vậy không cần phải sợ, bởi vì, chúng ta hội một mực bồi tiếp ngươi. Chỉ là, ngươi hội cực kỳ cô độc. 11 cái tổ vu nhìn xem hậu thổ bóng lưng. Nước mắt,